Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái vòi xịt đít run rẩy đưa xuống dưới và bóp cò. Khi những dòng nước ập vào cái lỗ át thì lập tức toàn bộ các tế bào ở khu vực át và mông nó sẽ dồn dập xe chặt lại. Da gà, da chó, da trâu, da bò của các ông sẽ đua nhau nổi lên vì cái sự tra tấn này. Không, mà chắc chắn là khi đi nặng thì người ta không thể xịt đít một phát mà xong, mà người ta phải xịt dữ dội, xịt tối bội. Tôi rất là thương chị em, bởi vì là của anh em bọn tôi đó, cùng lắm lúc đó túm lên cổ con Họa Mi nhấc lên để cho nó đỡ bị dính nước. Nhưng mà chị em thì không có túm được vào đâu, mà nước nó xịt xuống là nó dính cả vào cái cô bé đó, dính luôn cả vào con bím ham chơi. Cái cảm giác đó nó rất là thốn, thật sự là rất là thốn. Đó, tôi rất là thông cảm. Lúc đó tôi chỉ muốn hú lên những tiếng đau đớn để cho trái tim của tôi muốn tan vỡ theo từng dòng nước. Và cái hạnh phúc trong cuộc đời đó là sau khi hoàn thành xong những việc đó, được kéo quần và đứng lên. Đúng ạ, đó là hạnh phúc. Ok, nói về cái xịt đít một chút. Tôi không biết là ở những nơi khác như thế nào, tôi cũng không biết là một số bạn ở bên nước ngoài, các anh chị cô chú ở bên nước ngoài thì sử dụng cái công cụ gì. Thế nhưng cá nhân tôi ở đây, ở Việt Nam và ở nhà tôi đó, thì cái xịt đít nhà tôi nó là một cái thứ gì đó nó rất là tàn bạo. Đúng không? Cái xịt đít nhà tôi nó là một cái gì đấy cực kỳ tàn bạo. Bởi vì sao ạ? Bởi vì đó là cái xịt đít nhà tôi nó được nối thẳng vào cái mạch nước từ trên tầng 4 xuống, từ trên mái tầng 4. Cái áp lực nước nó vô cùng mạnh. Mỗi một lần đó, tôi ngồi trong bồn cầu để thôi nói luôn đó, để là ỉa đó, là tôi rảnh quá, hôm nào mà tôi quên không mang điện thoại đi, hôm nào có điện thoại đó thì ngồi bấm thì nó đỡ buồn. Còn hôm nào mà quên không mang điện thoại theo là tôi rảnh, tôi ngồi tôi đọc hết toàn bộ công thức của dầu gội đầu, của lọ dạ hương của vợ, rồi của lọ sữa tắm. Tôi đọc hết công thức chán rồi tôi không biết làm gì, tôi dùng cái xịt đít tôi bắn chơi. Mà các ông biết là nó mạnh đến cái mức như thế này. Có một con thạch sùng, hai con thạch sùng nó đang ổn ổn nhau, nó đang đánh cờ caro với nhau ở bức tường đối diện, cách tôi khoảng 2 mét. Tôi cầm cái xịt đít đó, tôi nhắm thẳng vào, tôi bóp cò một cái, nó không khác được khẩu K98 bắn phát vào đầu. Hớt sót, đội mũ ba cũng mất luôn cả mũ ba. Không, xịt phịch một phát. Không, hai con thạch sùng đang ồn ồn đứt gánh giữa đường, rụng luôn cả đuôi, rơi bạch cái xuống dãy đành đạch vài cái và sau đó tắt thở lìa đời. Đó có đủ để công biết là cái xịt đít của tôi nó mạnh như thế nào. Ấy vậy mà phải cầm nó để bắn vào đít của mình. Cái cảm giác đó nó thốn. Tôi thì tôi không phải là gay, tôi cũng chưa tận hưởng được cái cảm giác mà bị anh em nào dỗi vào đít nó thế nào cả. Thế nhưng mà tôi nói thật là cái cảm giác cái xịt đít nó bắn vào cái lỗ ass của mình, nó như xuyên khấu thấu qua đó, như xuyên thấu là bắn tận lên dạ dày của tôi đó. Nó thốn kinh khủng. Có một lần đứa em, con em tôi nó qua đó chơi, nó qua nhà chơi, nó đang ngồi tự nhiên nó vùng dậy, con bé út nhà tôi đó, nó qua nhà chơi, nó vùng dậy, nó chạy. Ủa mày đi đâu vậy? Ủa em đi ỉa. Nó chạy được vài bước, mình bảo thôi đi đi, thằng nào nãy giờ mày địch thối quá à. Nó vùng chạy, nó chạy vài bước, tôi mới chợt nhớ ra, tôi mới gào lên: Út ơi, sao vậy anh hai? Mày cẩn thận nghe, mày xong á, mày lấy giấy vệ sinh mày chồi nghe, mày đừng có xịt đít. Mà sao vậy anh hai? Mày xịt không cẩn thận, cái xịt đít nó mạnh, nó làm cho mày mất trinh đó. Nó kinh khủng như vậy đó. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net